Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 332. Đính hôn, 1/5, ngủ giường đất so với giường ngủ có chỗ tốt. Vô thanh vô tức, sẽ không két két két két vang. Về phần những cái kia nói sẽ áp đảo giường đều là khoác lác phê. Dương Thúc bảo sáng sớm rời giường rửa mặt. Trịnh Khải Hồng ngay tại chuẩn bị bữa sáng. Trông thấy hắn sau hỏi: Người cùng Nicole lúc nào kết hôn a? Lời này cùng 39 Lạnh Thiên có người dội cho một thùng nước. Lão Dương mạnh mẽ run lập cập. Mẹ, người tối hôm qua đều nghe thấy cái gì? Trịnh Khải Hồng hồ nghi nhìn xem hắn nói ra. Cái gì nghe thấy cái gì? Dương Thúc bảo sờ lên cái mũi nói. Vậy ngươi hỏi chúng ta lúc nào kết hôn khô a? Hai ngươi đều ở chung, còn không tranh thủ thời gian kết hôn. Trịnh Khải Hồng tức giận nói. Dương Thúc bảo nói ra. Không có chuyện, đừng nói mò, tung tin đồn nhảm đâu. Chúng ta không có ở chung. Tối hôm qua Nicole đem ngươi đưa trở về liền không có đi ra. Còn không có ở chung đâu. Nàng ngả ra đất nghỉ ngủ. Trịnh Khải Hồng khinh thường cười nói. Nàng lại chế nhạo Dương Thúc bảo. Được rồi, mẹ biết ngươi ra mặt mỏng. Bất quá trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng nha. Không có gì ngượng ngùng. Kết hôn nha, mẹ ngươi cũng không phải không có trải qua. Trải qua không biết bao nhiêu lần. Trải qua không biết bao nhiêu lần. Lão Dương khẽ giật mình. Ngươi còn có này chuyện xưa. Cút đi, không biết lớn nhỏ. Trịnh Khải Hồng cười mắng. Ta có cái rắm chuyện xưa. Ngươi đại quang ca kết hôn, ta đồng sự kết hôn, người trong thôn kết hôn, ta trải qua đương nhiên nhiều. Nói đến đây nàng hơi xúc động. Nhưng nhi tử kết hôn là thật không có trải qua. Ai, chỉ chớp mắt nha, ngươi theo lợn oa tử lớn như vậy, tiểu oa nhi biến thành thanh niên. Việc này thật đúng là phải nói. Chuyện, ăn điểm tâm thời điểm Dương Chính Niên mới rời giường. Hắn có chút xấu hổ, lề mà lề mề sau khi ngồi xuống thầm nói. Hôm qua trạng thái không tốt. Trịnh Khải Hồng mắng, đặt chỗ này với ai trang con bê đâu. Còn trạng thái không tốt, người ta Nicole ra ra đánh ngã các ngươi ra ba. Các ngươi lão Dương gia tổ tôn tam hộ nhường người một cái cho làm lật ra. Dương Thúc bảo tiến, hành phiên dịch, lão hiệp khách cười, hơi có chút dương dương đắc ý. Nicole mắt trợn trắng, ngươi còn đắc ý đâu? Ngươi đem người ta tôn tử làm lật ra, người ta tôn tử đem ngươi tôn nữ làm lật ra. Đông Bắc các lão gia thích sĩ diện. Dương Chính Niên trầm giọng nói, không sợ, tiểu bảo, cái này bãi cha ngươi ta sớm muộn tìm trở về. Dương Thúc bảo cười nói, cũng đừng tìm, uống ít một chút đi. Lần này người ta đến không phải uống rượu, là đến đàm luận đính hôn chuyện. Dương Chính Niên đại hỉ, a, Nick nhà là đến cầu thân nha. Trịnh Khải Hồng thở dài nói, ta tốt xấu là cái người trí thức, thế nào gả cho ngươi như thế cái hàng? Có biết nói chuyện hay không? Ngươi muốn cho con của ngươi đi làm con rể tới nhà, là chúng ta cầu hôn. Dương Chính Niên nghiêm túc nói với nàng, người ta Nicole trong nhà không cần lễ hỏi, nhi tử kết hôn liền đi người ta trên địa đầu sinh hoạt. Ngươi nói đây không phải con rể tới nhà đây là cái gì? Trịnh Khải Hồng mộng. Dương Thúc bảo nói ra, không cần lễ hỏi là người ta văn hóa, ta đi Nam Phi phát triển kia là chiều hướng phát triển, sự nghiệp làm trọng. Đây cũng không phải là đi làm người ở rể. Dương Chính Niên khoát khoát tay nói ra. Được rồi, cái này chúng ta đều biết. Ngươi không cần nói, làm phiên dịch đi. Ngươi hỏi một chút ta lão thúc. Bọn hắn kia rát đạt đính hôn có cái gì nói không có. Nam Phi đính hôn thật đúng là có truyền thống phong tục. Gia đình nhà trai muốn cho nhà gái gia đình 10 đầu bò. Cái này không cần phiên dịch trở về. Hắn nói ra, ta bảo hộ khu bên trong có mấy chục con bò, quay đầu toàn bộ cho các ngươi chạy tới. Nicole nhụt chí, ngươi cho chúng ta bò làm gì? Chúng ta không có nuôi địa phương. Trừ cái đó ra khác dễ nói, lại không có cái khác có ý tứ. Trịnh Khải Hồng nghe xong Nicole trong nhà không có nhu cầu, lập tức rất là cảm động. Nàng gặp qua trường học một chút lão sư trước khi kết hôn muốn mua phòng mua xe. Đủ loại vay tiền đủ loại cãi nhau. Bây giờ người ta cái gì cũng không cần cho nàng một cái lại xinh đẹp lại có khí chất con dâu. Đây quả thực là trên trời rơi xuống cái Lâm muội muội. Thế là nàng vào nhà đem cái dương lót cho lật ra đi ra. Sau đó nâng cái chồng lên nhau khăn tay cùng một cái hộp gấm lấy ra. Đến trên bàn cơm, nàng đem khăn tay từng tầng mở ra. Bên trong là một cái xanh biếc vòng ngọc. Trịnh Khải Hồng trịnh trọng việc nói ra. Đây là tiểu bảo nãi nãi đưa cho ta. Là ta lão Dương nhà bảo vật gia truyền. Người ngó ngó ta cũng không có gì đồ tốt. Liền đem cái này đưa cho Nicole. Dương Thúc bảo sợ ngây người. Này cùng diễn tivi. Mẹ, chúng ta còn có bảo bối này. Dương Chính Niên muốn nói lại thôi. Một mặt sinh không thể luyến. Trịnh Khải Hồng cho hắn một ánh mắt. Đừng nói mò a. Dương Thúc bảo hỏi. Hai người các ngươi ý gì? Trịnh Khải Hồng lại mở ra hộp gấm. Bên trong là một bộ kim đồ trang sức. Có vòng tay, có vòng tay, có dây chuyền. Tất cả đều là thuần kim tính chất. Vàng óng rất xinh đẹp. Vòng tay là chạm rỗng kim kiểu dáng. Hai cái phượng hoàng đuôi đối đuôi. Miệng hôn môi. Này gọi phượng hoàng vô phi. Vòng tay thì là hai con chim. Một cái phượng hoàng một cái loan điểu. Bọn chúng kết cấu rất tinh xảo. Nhoáng một cái có nhẹ nhàng tiếng chuông. Cái này cũng có nói pháp. Gọi loan phượng cùng gieo vang. Dây chuyền ở giữa là cái xinh đẹp tiểu mặt dây chuyền. Một cái hươu kéo lấy xe nhỏ bảng hiệu. Cái này ta biết. Dương Thúc bảo cười nói. Này gọi Linh Nhi vang đinh đương. Ông già Noel tặng quà. Đưa cái đầu của ngươi. Trịnh Khải Hồng trừng mắt liếc hắn một cái. Đây là chung kéo hươu xe. Xuất từ sau Hán thư bảo tuyên vợ chuyện. Vợ chính là tất về hầu ngự phục sức. Càng ngắn vải váy. Cùng tuyên chung kéo hươu xe trở lại quê hương bên trong. Dương Chính Niên khinh bỉ nói với Dương. Thúc bảo. Hai chúng ta vợ chồng như thế có văn hóa. Thế nào liền sinh ngươi như thế cái hàng. Dương Thúc bảo làm không nghe thấy. Hắn đem ba khoản đồ trang sức ngụ ý nói cho Nicole nghe. Nick mới đầu học tiếng Trung là bởi vì Dương Thúc bảo. Nhưng theo hiểu rõ Trung Quốc văn hóa. Nàng bắt đầu cảm nhận được lịch sử cùng thời gian mị lực. Hiện tại xác thực đối tương quan văn hóa tràn ngập hứng thú. Biết được ba khoản đồ trang sức là cổ đại hôn nhân văn hóa truyền thừa xuống. Nicole đối bọn chúng yêu thích không buông tay. Nói cảm ơn liên tục. Trịnh Khải Hồng nhìn nàng thích liền cũng sinh lòng vui vẻ. Nàng vui mừng nói ra. Theo biết người có đối tượng bắt đầu. Mẹ liền chuẩn bị này ba món đồ. Đều là mẹ cùng văn phòng lão sư cùng một chỗ thiết kế. Tìm huyện ta bên trong tốt nhất tay nghề lâu năm người ném ra tới. Đây cũng không phải là hàng thông thường. Dương Thúc bảo ôm nàng cười nói. Mẹ, cảm ơn ngươi, nói cái gì tạ đâu. Các ngươi về sau nhớ kỹ thường trở lại thăm một chút mẹ. Đây chính là lớn nhất cảm tạ. Trịnh Khải Hồng nói, Dương Thúc bảo nói ra. Ngươi đây yên tâm, ta cùng Nicole không có ý định di dân Nam Phi. Chúng ta cuối cùng vẫn là phải trở về. Niki nghĩ đeo lên. Dương Chính Niên ngăn lại nàng nói ra. Ta lão Dương nhà không phải cái gì gia đình giàu có. Nhưng cũng là người có mặt mũi nhà. Hài tử đính hôn không phải việc nhỏ. Nhất định phải long trọng đối đãi. Lợi hại như vậy. Muốn hay không tại cửa thôn bãi mấy bàn. Dương Thúc bảo ngẩn người hỏi. Dương Chính Niên nói ra. Nhất định phải bãi, cái kia, ngươi nói với Nicole, ta đêm nay, đêm mai đi, đêm mai làm cái lễ đính hôn, đem ngươi ra ra, đại di, nhị cữu, dì ba, tứ gì bọn hắn đều gọi đến. Ai, đáng tiếc đại bá của ngươi cùng tiểu thúc đi sớm. Ngươi tiểu thúc lão hiếm có ngươi. Dương thúc bảo ra ra có ba con trai. Lão đại cùng lão tam đều tráng niên mất sớm. Trong đó lão đại là tại biên cảnh vì nước hy sinh. Lão tam thì là làm nhân viên chữa cháy. Tại Cát Tường huyện một trận nổi danh hỏa hoạn bên trong vì cứu người mà hy sinh thân mình. Hiện tại hắn nhà ra ra cửa chính lên còn mang theo một cái bảng hiệu. Kia là lãnh đạo thành phố tự thân tới cửa tặng. Anh hùng nhà, Trịnh Khải Hồng có Đông Bắc phụ nữ ngay thẳng cùng tính nôn nóng. Nàng nói ra, chờ cái gì đêm mai? Đêm nay làm, Dương Chính Niên nghiêm mặt nói. Đêm nay không được. Ngươi nhường ta chậm rãi, đêm mai ta phải lấy lại danh dự tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,